Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 9, dùng game quyết định ngôi sao bóng đá vận mệnh. Trở lại độc tràng nhà trọ, hồn nhiên không biết FIFA đàn đã loạn thành hỗn loạn, Lý Thống Phạm lung tung ăn mấy khối từ trong nước mang tới mật ong tiểu bánh mì, trùng cái nước lạnh lúc 8, từ trong dương hành lý lấy ra 4 tay IBM T30. Không thể chờ đợi được nữa, mở ra bóng đá quản lý 2007 game. Tiến vào Real Madrid lưu trữ. Trước tiên tỉ mỉ nhìn kỹ đội bóng, đội chủ lực, nhân viên tạo thành. Trong game, Real đội chủ lực cầu thủ tổng cộng có 28 người. Phân biệt là thủ môn số 1 Casillas, Ker Casillas, số 13 Diego Lopez, Diego Lopez, số 28 Adon, 29 Casilla Asila, hậu vệ, số 2 Soldado Aicher Sangado, số 3 Carlos, Roberto Carlos, số 4 Ramos, Sergio Ramos, số 5 Cannavaro Annavaro, số 11 Cicinho Aicinho, số 12 Marcelo Aclo, số 15 Bravo, Raúl Bravo, số 21 Helguera Vanay Leguera, 22 mặt Paco Pavón, 24 Mercha, Alvaro Zier, giữa sân, số 6 Diarra, số 14 Guti, số 16 Gago, số 19 Reyes, số 23 Beckham, David Kha, số 26 Xavi Gracia, số 27 De Laret, Dile, tiền đạo, số 7 Raul, số 9 Ronaldo, số 10 Robinho, số 17 Van Nistelrooy, số 18 Cassano Osano, số 20 Higuain, là một người thâm niên bóng đá quản lý mê. Lý Thống Phạm thích nhất, cũng là trong game vẫn sử dụng trận hình là 4-1-2-1-2, hình thoi giữa sân chạm vị. Tức 4 hậu vệ bình hành chạm vị, 4 giữa sân chia làm một cái chặn lại năng lực siêu cường dã thú tiền vệ trụ. Một cái kỹ thuật ý thức tuyệt hảo trước eo cùng đi vòng vèo, nỗ lực năng lực mạnh. Tốc độ cực nhanh, kỹ thuật hình cầu thủ chạy cánh. Còn trên hàng tiền đạo thì lại làm một cái lực xung kích mạnh, truyền khống cụ giai chiến thuật trung phong, cùng với một cái tốc độ nhanh, kỹ thuật được cướp điểm ý thức xuất chúng ảnh phong. Bởi vậy, Lý Thống Phạm suy đi nghĩ lại, quyết định ở trên thực tế cũng chọn dùng công kích như vậy hình chiến thuật. Cẩn thận phân tích một hồi trong game đội bóng đội hình, cũng chăm chú kiểm tra mỗi cái cầu thủ kỹ thuật, thân thể cùng tinh thần tam đại phương diện thuộc tính lan. Phát hiện bộ này đội hình xác thực như trợ lý huấn luyện viên Grider từng nói, cần phạm vi nhỏ tiến hành điều chỉnh. Đầu tiên, trên hàng hậu vệ cánh có Roberto Carlos, Ramos, Marcelo, mọi người đầy đủ sử dụng. Thế nhưng trung vệ vị trí nhất định phải bồi bổ. Ngoại trừ Cannavaro, bất luận là Bravo, Pavón vẫn là Mercha, năng lực đều không thể đảm nhiệm được đội bóng chủ lực trung vệ. Thứ hai, giữa sân phương diện, Robinho, Marcelo, Reyes đều có thể đảm nhiệm được cầu thủ chạy cánh nhân vật. Beckham tuy rằng tốc độ chậm một chút, thế nhưng thể lực được, chạy trốn phạm vi lớn. Hơn nữa có một cước xuất quỷ nhập thần truyền vào trong cùng đá phạt, cũng có thể coi như cầu thủ chạy cánh đến sử dụng. Còn tiền vệ trụ, Moham Diarra cùng Fernando Gago có thể thay phiên đảm nhiệm. Trái lại là trước eo, ngoại trừ Guti ở ngoài, còn cần một cái thích ứng chiến thuật yêu cầu thay thế bổ sung. Hoàn mỹ nhất chính là hàng tiền đạo phương diện. Van Nistelrooy có thể làm chiến thuật trung phong. Raul, Ronaldo, Lý Thống Phạm yêu nhất a. Cassano cùng Higuain có thể đảm nhiệm được ảnh phong. Nhân viên hoàn toàn sung túc. Tổng hợp trở lên tình huống, Lý Thống Phạm phát hiện đội bóng hiện tại cần gấp một cái ưu tú trung vệ, một cái kỹ thuật ý thức cụ giai linh khí trước eo. Đương nhiên, nếu như khả năng, nên ở tiến cử một tên tiền vệ trụ. Dù sao Gago thân thể chặn lại năng lực hơi hơi kém một chút. Nghĩ tới đây, Lý Thống Phạm ngẩng đầu lên, cẩn thận suy nghĩ chính mình hình ảnh bên trong có cái nào ưu tú cầu thủ có thể làm ứng viên. Trung vệ vị trí có thể đảm cương Real Madrid như vậy nhà giàu chủ lực ưu tú cầu thủ không phải là không có, tỉ như Chelsea Terry, MU Ferdinand cùng với Inter Milan Materazzi, Roma Sivu, Mexes mọi người. Thế nhưng những người này không có chỗ nào mà không phải là từng người đội bóng trụ cột. Liền coi như bọn họ vị trí câu lạc bộ chịu bán. Cũng không phải là mình trong tay không tới 7 triệu phí chuyển nhượng có thể mua nổi. Trước eo vị trí càng là như vậy. Nghĩ tới nghĩ lui. Trong lúc nhất thời còn thật không có manh mối. Lý Thống Phạm đứng lên uống chén nước. Trong lòng không khỏi thầm mắng Canderon lão già này. Lại mới cho mình 698 vạn bảng Anh phí chuyển nhượng. Mua cái lông a. Ai? Kaka khẳng định là đừng đùa. Là một người siêu cấp bóng đá quản lý mê. Lý Thống Phạm đối với Kaka nhưng là tương đương có yêu a. Kỳ thực chăm chú tính ra. Lý Thống Phạm đúng là trách oan Canderon. Nếu là không có này khoản siêu cấp nghịch thiên máy nói dối FM2007. Nơi đó chuyển động trên hắn làm đội bóng huấn luyện viên. Vốn là theo chiếu hiện thực phát triển. Mùa giải trước sau khi kết thúc Juventus bởi vì Calciopoli hàng vào hạng 2. Huấn luyện viên trưởng Capello vốn là đã cùng Real Madrid câu lạc bộ đạt thành đầu lưỡi thỏa thuận. Muốn làm chủ Real Madrid. Bởi vậy đội bóng mùa hè chuyển nhượng vẫn là dựa theo Capello tư tưởng đến tiến hành. Trước sau tiêu tốn 64 triệu euro tiến cử Cannavaro, Van Nistelrooy, Emerson, đáng thương Bạc Nhi, đã bị Lý Thống Phạm làm nghiệm chứng game vật thí nghiệm từ Real sửa chữa đi ra ngoài. Reyes mọi người, kết quả dùng FM2007 sửa chữa sau khi đến nhưng là newbie Lý Thống Phạm, tuy rằng Capello không có tới. Thế nhưng Capello khâm điểm cầu thủ cũng đã chuyển nhượng đến Real Madrid. Bởi vậy, câu lạc bộ không thể lại tiêu tốn giá cao đi mua cầu thủ. Có thể cho lão Lý sắp tới 7 triệu bảng Anh phí chuyển nhượng. Đã rất đạt đến một trình độ nào đó. Lý Thống Phạm một bên uống nước một bên suy nghĩ. Một hơi rót hết 3 bình nước suối. Vẫn là một đầu tự cũng không có. Đang muốn từ bỏ. Đột nhiên trong lòng một ý nghĩ né qua. Đúng rồi, ta không phải còn có một cái thăm dò cầu thủ công cụ sao? Ha ha, chỉ cần dùng thăm dò cầu thủ công cụ ở game kho số liệu một tìm tòi. Hàng đẹp giá rẻ yêu nhân cầu thủ còn bất mãn mà đều là. Đây chính là lại một cái siêu cấp vô địch dối trá lợi khí a. Chỉ cần ở thăm dò cầu thủ công cụ bên trong đưa vào tìm tòi yêu cầu. Hết thảy thỏa mãn điều kiện cầu thủ sẽ liếc mắt một cái là rõ mồn một. Này không thể so khắp thế giới sắp xếp thăm dò cầu thủ tìm kiếm có lời nhanh chóng nhiều a. Càng quan trọng chính là, thông qua thăm dò cầu thủ công cụ tìm tòi ra đến cầu thủ có thể toàn bộ là hàng thật đúng giá. Không tồn bởi vì một số bất lương thăm dò cầu thủ thu rồi tiền đen nói mỏ hoặc là tự thân dám. Định cầu thủ tiềm lực năng lực hạ thấp. Cho tới xuất hiện bỏ ra giá cao mua được hàng lởm nguy hiểm. Nghĩ tới đây, Lý Thống Phạm nói làm liền làm. Tràn đầy phấn khởi địa mở ra thăm dò cầu thủ công cụ. Đưa vào yêu cầu của chính mình. Trải qua nhiều lần khá là. Rốt cục xác định trung vệ cùng trước eo ứng cử viên. Nói thật, làm Lý Thống Phạm nhìn thấy hai người kia tên của. Không khỏi vỗ mạnh đầu chửi mình ngu ngốc. Làm sao sẽ không có nhớ tới đây hai bò con đây? Này hai thiên tài, ở trên thực tế cũng coi như là đại danh đỉnh đỉnh a. Kinh tế lợi ích thực tế, phát triển tiềm lực vô cùng. Càng quan trọng chính là, này hai gia hỏa nhưng là đến chi vừa có thể chiến tiểu ngưu yêu. Lý Thống Phạm hứng thú bừng bừng lấy ra bút, đem tên của hai người nhớ kỹ. Chuẩn bị ngày mai giao cho phụ trách câu lạc bộ chuyển nhượng công việc tổng giám đốc Mijatovic đi. Làm hai người này chuyển nhượng công việc. Xử lý tốt mua vào cầu thủ sự tình. Đến cân nhắc cho một đường đối với gầy thân. Dựa theo Lý Thống Phạm quen thuộc. Đội chủ lực tốt nhất không vượt qua 24 người. Vì lẽ đó nhất định phải có cầu thủ rời đi. Nhìn game trong hình đội bóng đội chủ lực ứng cử viên. chọn tới chọn lui. Lý Thống Phạm đem Bravo, Pavón, Mercha, Hel Guerra bốn người xác định là không còn cần đội bóng khí tướng. Ở Lý Thống Phạm cái gọi là chiến thuật hệ thống bên trong, thực đang không có bốn người này vị trí. Lý Thống Phạm đồng dạng đem bốn người có tên tự nhớ kỹ. Dự định ngày mai cùng nhau giao cho câu lạc bộ tổng giám đốc Mijatovic. Chuyện đắc tội với người, vẫn để cho người này đi làm đi. Oa ha, tất cả quyết định. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.